Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 392. Thế nhưng ông chủ đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Sơn Trang đã tiếp đãi cậu như vậy mà tại sao cậu lại phá vỡ quy tắc của Sơn Trang chúng tôi, gây sự như vậy chứ? Gây sự sao? Vừa rồi có tiếng đánh nhau phát ra từ phòng thiên tử. Chắc các cậu là dân luyện võ đúng không? Âm thanh cũng rất lớn, khiến các phòng khác sợ quá bỏ chạy hết. Cậu thấy chuyện này tôi có nên tìm cậu để nói chuyện hay không? Ông chủ lạnh lùng nói. Hóa ra là vậy sao? Là mình bừng tỉnh và gật đầu. Chuyện này đúng là tôi không đúng. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ bồi thường tổn thất cho những phòng còn lại. Bồi thường thì đương nhiên rồi. Nhưng có những thứ mà bồi thường vẫn không giải quyết được. Mà dù tôi mở Sơn Trang cũng chưa lâu, nhưng khách tới chỗ tôi thì phải tuân thủ một quy tắc, đó là không được xin sự. 3 năm qua không một ai dám phá vỡ quy tắc này. Cậu là người đầu tiên nên tôi không thể nhắm mắt cho qua được. Vậy ông định thế nào? Yên tâm, tôi cũng không làm khó cậu đâu. Cậu đến một tay lại thì có thể đi được rồi. Ông chủ nâng chén rượu vừa uống vừa nói. Dứt lời, Lâm Minh đanh mặt. Không có cách giải quyết nào khác sao? Những vị khách bị cậu dọa bỏ chạy đều là những ông chủ lớn cả. Chắc chắn bọn họ sẽ không tới Sơn Trang của tôi nữa. Nếu cậu thấy tìm vài vị khách cũng giàu có như thế thay thế thì tôi cũng coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Ông chủ trầm thuốc hút vài hơi và đáp lại. Lúc này Lâm Minh phát hiện ra xung quanh anh xuất hiện thêm vài thuộc hạ của Sơn Trang. Anh nhìn một lượt rồi gật đầu. Được, để tôi thu xếp. Ồ, xem ra cậu cũng có khả năng đấy nhỉ. Được rồi, vậy tôi đợi nhé. Ông chủ cười ha hả. Những nhân vật tai to mặt lớn ông ta cũng gặp nhiều và kết giao không ít. Nhưng ông ta không sợ vì ông ta đến từ Hiến Kinh. Dù những năm gần đây Giang Thành có phát triển, nhưng những nhân vật tầm cỡ ở đây vẫn chưa đủ khả năng để hù dọa ông ta. Lâm Minh lấy điện thoại ra bấm số. Tới một chuyến đi Sơn Trang Tuệ Nguyên, tôi gặp chút chuyện, mọi người ai có thời gian thì tới. Lâm Minh nói vài câu rồi tắt máy. Không gọi thêm vài cuộc nữa sao? Ông chủ cười hỏi. Một là đủ rồi, Lâm Minh đi đành nói. Thú vị đó. Ông chủ cười ha hả sau đó phất tay. Nào anh bạn, ngồi xuống làm một chén đi. Lâm Minh không hề khách khí, anh bước tới ngồi xuống và uống cạn. Tôi càng lúc càng thích cậu rồi đó. Yên tâm đi, lát nữa nếu những người cậu gọi tới không đủ tầm thì tôi sẽ cho người chọn con dao sắc một chút để cậu không cảm thấy đau. Ông chủ mỉm cười. Lâm không nói gì, chỉ nhìn con dao gọt hoa quả bên cạnh và đưa tay ra lấy. Đám vệ sĩ xung quanh lập tức chĩa súng thẳng vào phía Lâm Minh. Thế nhưng Lâm Minh không làm gì, anh chỉ ngực con dao. Mặt ông chủ cũng lạnh tanh, ông ta mỉm cười nhìn anh. Ông chủ Sơn Trang Tuệ Nguyên, ông giúp tôi làm một việc thì thế nào? Trên đời này những người bắt tôi làm việc không nhiều đâu. Nhiều hay không tôi không quan tâm, tôi chỉ biết tôi sẽ là một trong số những người đó. Ồ, cậu dựa vào cái gì chứ? Ông chủ tỏ vẻ khinh thường. Dựa vào cái này, là mình nói xong đột nhiên cứa cổ tay của mình. Âm thanh quý vị vang lên. Cổ tay anh đã bị cứa đứt. Ông chủ giật mình, máu tươi phun ra, cổ tay lạnh ngắt nằm ở đó. A à! Mấy cô gái đang đánh đàn nhảy múa thấy nhau thấy máu thì mất hồn mất vía. Đám nghệ sĩ thì giật nảy mình. Cậu ta làm cái gì vậy chứ? Cậu ta đi rồi sao? Đám đông cảm thấy khó hiểu. Cậu đang làm gì thế? Ông chủ cau mày hỏi. Không phải là ông muốn lấy tay tôi sao? Tôi cho ông đó. Lâm Minh thả nhìn nói. Ông chủ nhìn cánh tay rồi lại nhìn Lâm Minh. Ông ta thấy đối phương vẫn tỉnh bơ, không hề tỏ ra đau đớn hay là gì cả. Ông ta có cảm giác mình đã đụng phải một kẻ đáng gờm rồi. Đúng lúc này một nhân viên chạy tới. Ông chủ có khách quý tới. Người phục vụ kêu lên. Ông chủ ngẩng đầu. Khách nào? Giám đốc Mã. Giám đốc Mã của Dương Hoa tới rồi ạ. Người phục vụ vô cùng kích động. Mã Hải là một người có tiếng ở Giang Thành, ai ai cũng biết. Thế nên đương nhiên người phục vụ cũng nhận ra. Giám đốc Mã đến rồi sao? Ông chủ giật nảy mình, lập tức nhìn Lâm Minh. Có biết tại sao ông ta bỗng có dự cảm chẳng lành? Không chỉ có giám đốc Mã mà còn có thêm vài nhân vật khác nữa. Tất cả đều là những người đã từng lên TV. Cả ông Tần Bách Tùng có Huyền Y Phái cũng có mặt. Phục vụ nói ra. Ông chủ, đây là cơ hội hiếm có. Chắc là ông đích thân ra đi đón à? Người bên cạnh vội vàng nói ra. Đương nhiên rồi. Ông chủ lên tiếng nhưng không biết có nên đứng dậy hay không. Lúc này có tiếng huyên náo từ bên ngoài vọng vào. Sau đó Mã Hải, Tần Bách Tùng, Lăng Thủ, Khai Gia Hào đều chạy tới. Họ thấy bàn tay đứt lìa của Lâm Minh trên bàn, máu chảy ra thành dòng. Tay còn lại thì anh vẫn đang uống rượu. Tất cả đều thất kinh. Nhớ đất Mã, luật sư Khang, viên trước Tần. Ôi, các vị tới mà tôi không ra tận nơi tiếp đón được. Ông chủ Sơn Trang vội chạy tới. Thế nhưng những người này ngó lơ ông ta, chỉ chạy tới cuối người trước Lâm Minh. Chủ tịch, thật xin lỗi, chúng tôi tối muộn mất rồi. Không sao, như vậy đã nhanh lắm rồi. Lâm Minh lại uống thêm chén rượu nữa. Thầy ơi, tay của thầy. Tá Bách Tùng cuốn cả lên. bị thương một chút thôi mà. Lâm Minh lấy một cái châm ra đâm vào cánh tay rồi dùng thêm thuốc đắp lên. Ai lấy thêm châm đâm lên cổ của mình, trong nhà mắt khuôn mặt Lâm Minh biến thành khuôn mặt thành Lâm đám đông trố tròn mắt. Cậu là chủ tịch Lâm? Ông chủ Sơn Trang sững sờ. Ông chủ, có những vị khách này chắc đủ tư cách để làm khách hàng của Sơn Trang Tuệ Nguyên chưa? Lâm Minh điềm đạm nói. Ông chủ tái mặt, môi tím tái, mất một lúc rồi mới nói được. Chủ tịch Lâm, tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, mạo phạm tới cậu rồi, mong cậu lượng thứ. Sao? Tay của tôi chỉ đánh giá bằng một lời xin lỗi thôi sao? Lâm Minh hỏi. Điều này ông chủ không biết phải làm sao? Lâm Minh cầm con dao trên bàn đưa tới phía trước. Quy tắc của ông ở đây không ai được phá vỡ. Tôi đã phá vỡ thì cũng đã đền tay trong rồi. Theo dự yêu cầu của ông thì tôi cũng đã đưa khách tới. Và con người tôi còn có những quy tắc của riêng mình. Đó là người khác mà động vào tôi một dao thì tôi sẽ trả lại bằng hàng trăm dao. Ông chủ, tay của tôi phải tính kiểu khác. Nhờ tôi sẽ dùng con dao này để cứa lên người ông. Sau 100 nhát cứa thì tôi với ông coi như không còn nợ nhau nữa. Ông có ý kiến gì không? Lâm Minh thản nhiên nói. Ông chủ Sơn Trang hết hồn. Ông ta đã hiểu vì sao Lâm Minh lại cứa đứt tay mình trước mặt ông ta. Giờ thì ông ta chẳng biết phải làm thế nào, đành phải nhận sai thôi. Ông ta lập tức cúi người. Chủ tịch Lâm, tôi đã sai, mong cậu cho tôi một con đường sống. Con đường sống thì có rất nhiều, xem ông chọn thế nào thôi. Lâm Minh điềm đạm nói. Nếu ngay từ đầu chủ tịch Lâm nói ra thân phận của mình thì đâu xảy ra chuyện này. Tôi nghĩ chắc là cậu có chuyện muốn nói với tôi nên mới làm như vậy. Cậu ép tôi tới đường cùng, chủ tịch có gì cứ dặn dò, chỉ cần tôi có thể làm được thì nhất định sẽ làm. Ông chủ thở dài. Nói chuyện với người thông minh thật thoải mái, tôi cũng không làm khó ông nữa. Chỉ cần ông giúp tôi diễn một vở kịch là được. Lâm Minh nói rằng, một vở kịch sao? Đúng, một vở kịch hay. Tại khách sạn 5 sao của Dương Hoa, cấp chủ Hậu Nhân Cấp đứng ở ban công tầng thứ 40, nhìn toàn bộ Giang Thành với ánh mắt u tối. Cấp chủ, giờ chúng ta bị giám sát, hơn nữa, đám phóng viên cũng chỉ ống kính 24-24 vào chúng ta. Chỉ cần chúng ta ra ngoài thôi thì sẽ đập ngay vào ống kính. Giờ không làm gì được, chúng ta phải làm sao đây? Một Minh Lão bước lên hỏi. Không cần vội, tôi nói rồi, Thành Lâm chỉ sống được tới tối nay mà thôi. Còn 2 tiếng nữa là tới 12 giờ, chỉ cần giết được cậu ta là đủ. Cốc chủ hít mắt cười. Nhưng cốc chủ, nếu giết cậu ta mà bị truyền thông thông tin ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng tới cả Hồng Nhân Cấp, có khi chúng ta còn bị tiêu diệt. Mong cốc chủ suy nghĩ cho kỹ. Người này vội vàng nói, vì còn tưởng cốc chủ muốn giết chết Lâm Minh cho bằng được. Nhưng cốc chủ chỉ lắc đầu. Tôi không có dự định giết bằng mọi giá. Vậy cốc chủ định làm gì? Người này còn chưa hỏi xong thì đã có một vị Nguyên Lão mở cửa, xách hai cái bao lớn mang vào. Cốc chủ, thứ mà cốc chủ cần đã có rồi. Người này nói ra. Cốc chủ nhìn rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Rất tốt, khá lắm. Cốc chủ, những thứ này là gì vậy? Người bác hành hỏi. Đạo cụ dùng để dịch dung. Cốc chủ cười nói. Dịch dung sao? Người này dịch mình lập tức hiểu ra. Cốc chủ dự định dùng dịch dung đóng giả người khác để ra ngoài, tránh tai mắt, sau đó tìm thời gian giải quyết cậu ta, đúng không? Đúng vậy. Cốc chủ, anh Minh, người kia nịnh bợ, chút thủ đoạn thôi mà. Thời gian dựa vào dịch dung thuật có thể trà trộn vào Hồng Nhân Cốc. Vậy tại sao tôi không thể dùng thứ này để tung hoành khắp Giang Thành và giết chết cậu ta chứ? Cốc chủ vất tay. Được rồi, về phòng của mình đi, giờ tôi phải cải trang rồi. Vâng, cốc chủ, chúng tôi xin phép rút lui. Đám đông chắp tay, đến lúc này là có một người vội vàng lao vào. Cốc chủ, xảy ra chuyện rồi. Người này kêu lên. Chuyện gì? Cốc chủ cau mày. Đám người tới Giang Thành xanh mùi đã bị hạ gục hết rồi. Cái gì? Người này nói tiếp. Ngoài ra, rất nhiều những người chị em khác cũng bị mất liên hệ, không rõ ở đâu. Tất cả hầu như bị mất liên lạc cùng một lúc. Đáng ghét, nhất định là do thời Lâm làm rồi. Cốc chủ, chúng ta không thể nương tay được nữa, phải xử lý cậu ta thôi. Đúng, phải băm vằm cậu ta ra. Đám đông xôn xao bàn tán. Thời Lâm đã ra tay thì đương nhiên tôi cũng sẽ không khách khí nữa. Có điều tôi cảm thấy tò mò, rất nhiều người của chúng ta như vậy rõ ràng đã trốn rất kỹ, tại sao lại có thể bị Thời Lâm phát hiện ra dễ dàng như vậy chứ? Cốc chủ hít mắt nói. Ý của cốc chủ là có kẻ phản bội trong cốc chúng ta sao? Thời Lâm trông đẹp trai như vậy, đương nhiên sẽ có người bị hấp dẫn. Mỹ nam kế là điều không thể tránh khỏi. Cốc chủ nói ra. Lập tức cho người điều tra bắt đầu từ trong cốc tuân lệnh. Ngoài ra dặn dò người bên dưới dừng việc săn bắt con mồi, đợi tôi giết chết Thành Lâm xong thì ra tay tiếp. Vâng. Cốc chủ vất tay, tất cả rời đi. Sau khi cửa được đóng lại, cốc chủ bắt đầu tiến hành dịch dung. Thuật dịch dung của bà ta không thể bằng Lâm Minh, nhưng nếu đến lừa công chúng thì cũng quá dễ dàng. Đến lúc bà ta chuẩn bị ra tay thì một viên đạn bay xuyên tấm kính lao về phía trán bà ta. Các chủ tỏ vẻ khinh thường, bà ta đưa tay lên đỡ. Viên đạn bị bà ta túm gọn. Bà ta nhìn về hướng viên đạn được bắn ra thì thấy một bóng hình ở tòa nhà đối diện. Dám hại bản tôn sao? Chán sống được phải không? Các chủ tức giận nhảy ra ngoài, bay về phía tòa nhà đối diện. Hả? Bóng hình ở tòa nhà đối diện tái mặt, vội quay đầu định bỏ chạy. Thế nhưng sao thể thoát được bàn tay góc chủ? Người này còn chưa chạy được mấy bước thì đã bị góc chủ tung một chưởng từ xa. Anh ta ngã ra đất bất động. Các chủ đáp xuống bước tới trước. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Người này run rẩy kêu lên. Còn sâu cái kiến, ai cho cậu to gan dám tấn công bản tôn vậy? Nói đi, có phải thầy Lâm báo cậu tới giết tôi không? Các chủ nói. Điều này, người đông do dự nhưng sau đó bèn gật đầu. Đúng vậy, là anh ta, là anh ta. Hả? Các chủ châu mày dây nát một tay của người đàn ông. Cậu dám giấu tôi sao? Tôi nói, tôi sẽ nói hết. Không phải là thầy Lâm mà là tôi. Tôi từ đến muốn giết cô. Người đàn ông đau tới mức muốn ngất đi được. Cậu muốn giết tôi sao? Sao thế? Tôi có thù gì với cậu sao? Hờ Miên Cốc nghi ngờ. Không, tôi là vì tiền mà thôi. Người này run rẩy đưa ra một tờ giấy. Cốc chủ dịch lấy, sắp đi nhìn thì bà ta đùng đùng nổi giận và gào lên. Cậu là người của cô Phong sao? Đúng vậy. Người đông run rẩy nói vô cùng sợ hãi. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc cầm danh sách kia nhìn một lúc lâu, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Bà ta chưa bao giờ nghĩ rằng cô Phong sẽ nhúng tay vào chuyện này, hơn nữa còn đến để giết bà ta. Không đúng. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc nghĩ lại, liếc mắt nhìn người đông kia, lạnh lùng nói. Cậu là giả. Giả? Người đông sửng sốt. Cậu do thời Lâm phái đến để làm kế ly gián đúng không? Mấy trò vặt vãnh này mà cũng muốn che mắt tôi sao? Chán sống được sao? Cốc chủ Hồng Nhân Cốc quát lớn, dẫn thêm một phát nữa và bắn tay anh ta. A! Tiếng hét thảm thiết vang thấu trời xanh. Cơn đau dữ dội khiến anh ta suýt nữa ngất xỉu, nhưng anh ta vẫn cố chịu đựng, sắc mặt trắng bệch rồi lại nói. Không phải, tôi đúng là người của cô Phong. Tôi không lừa cô, tôi chỉ đến tìm cô theo lệnh treo thưởng mà cô Phong đưa ra. Cô gái, xin cô hãy tha mạng cho tôi. Cô Phong và tôi không thù không oán, tại sao họ lại treo thưởng giết tôi chứ? Cậu không cảm thấy chuyện này quá nực cười sao? Cốc chủ Hồng Nhân Cốc lại lùng nói. Cô gái, trên đời này không có gì gọi là ơn thù thực sự, mà chỉ có lợi ích thôi. Phong chủ cô Phong thấy cô và Thái Lâm giết chóc lẫn nhau ở Giang Thành, nên muốn thừa nước đục thả câu, hạ gục cả cô và Thái Lâm. Ông ta vừa muốn lấy đạo trường sinh của cô, lại vừa muốn lấy y thuật tuyệt thế của Thái Lâm. Chắc cô cũng biết cô Phong là liên minh cho mấy thế lực cấu thành chứ. Thế nên Phong chủ cô Phong đã ra lệnh treo thưởng này. Những người bên dưới ai có thể lấy được đầu của cô và Thái Lâm thì sẽ nhận được vô số lợi ích. Người kia run rẩy đáp lại. Cái gì? Các chủ Hồng Nhân Cốc nói định lôi đình, hai mắt đỏ ngầu. Phong chủ cô Phong còn nói, tuy các cô đang giằng co, nhưng lúc này dù giết Lâm hay giết cô thì các cô cũng sẽ nghĩ là đối phương làm. Nếu để các cô tiếp tục đấu nhau thì chắc chắn sẽ lưỡng bại câu thương. Nhưng Phong chủ hy vọng có thể đẩy nhanh quá trình này nên đã hạ lệnh treo thưởng. Cô gái, không, các chủ đại nhân, tôi đã nói hết mọi chuyện cho cô biết rồi. Xin cô hãy tha cho tôi, xin cô hãy tha cho tôi. Người kia vừa khóc vừa nói, chết tiệt. Lần một cốc chủ Hồng Nhân Cốc như muốn nổ tung. Lần này thì bà ta không còn nghi ngờ gì nữa. Dù sao thì tất cả mọi người đều biết về trận chiến giữa bà ta và Thái Lâm, việc bà ta đến Giang Thành cũng ầm ĩ trên mạng. Tuy người dân tưởng bà ta là nữ chính của Chính Hổ 2, nhưng vẫn có rất nhiều người biết bà ta là ai. Đây là một trận long tranh hổ đấu, kiểu gì chẳng có người muốn làm ngư ông đắc lợi, thừa đức đục thả câu. Thú vị đó. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc cố gắng kìm nén sự tức giận trong lòng. Nhưng người kia chầm chầm lên nói. Nói cho tôi biết, hiện giờ người của cô Phong đang ở đâu? Phong chủ các cậu hiện đang ở đâu? Đều ở Giang Thành, nhưng cụ thể ở đâu thì tôi cũng không rõ lắm. Người kia run rẩy đáp lại, khủng khiếp. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc nổi giận, lập tức giơ chưởng lên, định đánh chết người kia. Người kia cũng quyết kêu lên, đừng giết tôi, tôi nói. Bà họ ở đâu? Cốc chủ Hồng Nhân Cốc quát. Cốc chủ đại nhân, tôi không biết vị trí cụ thể, nhưng người liên lạc với tôi đang ở Sơn Trang Tuệ Nguyên. Người kia khóc nói, Sơn Trang Tuệ Nguyên sao? Tốt lắm. Ánh mắt cốc chủ Hồng Nhân Cốc lạnh lùng, trầm giọng nói. Bây giờ tôi sẽ đến Sơn Trang Tuệ Nguyên, một mẻ tóm hết lũ ô hộp này, khiến bọn chúng có đi mà không có về. Bà ta nói xong, liền tung một chưởng đánh vào lồng ngực người kia, không chút do dự. là người kia lập tức lõm xuống, miệng phun ra máu tươi, mất mạng ngay tại chỗ. Cấp chủ hợp nhân cấp tung người nhảy qua tòa nhà cao tầng, bay về ban công phòng mình. Bà ta cầm đồ nghề trên bàn lên, bắt đầu dịch dung. Bây giờ thời gian vẫn dư dả, bà ta quyết định trước khi giết Thành Lâm thì xử lý hết những kẻ không biết trời cao đất dày này trước. 10 phút sau, cấp chủ hồng nhân cốc đã biến thành một bà lão lưng còng. Người đâu? Mới ngủ hồng nhân cốc chạy vào phòng. Nhìn thấy dáng vẻ hiện tại có cấp chủ hồng nhân cốc, ai nấy đều sửng sốt. Nhưng bọn họ vẫn nhận ra bà ta nhờ giọng nói. Ngày đây, lập tức hạ lệnh điều đội đầu lâu hồng ở ngoài thành vào, bao vây Sơn Trang tự nguyên cho tôi, rõ chưa? Cấp chủ hồng nhân cốc trầm giọng quát. Mấy đệ tử cốt cán ngay xong đầy biến sắc. Cấp chủ sao thể làm thế được? Bây giờ đang có nhiều ống kính như vậy khắp nơi để có người nhìn vào, chúng ta điều đội đầu lâu vào trong chẳng phải là tự chuốc lấy phiền phức sao? Nếu bọn họ gây ra chuyện gì thì khó mà thu dọn tàn cục. Một đệ tử cốt cán vừa khuyên, đừng nhiều lời nữa, mau làm đi, hôm nay tôi phải khiến Sơn Trang Tuệ Nguyên không còn bóng nào sống sót. Cấp chủ hậu nhân cốc đằng đằng sát khí lên tiếng quát. Cảm nhận được sát khí nồng đậm của bà ta, mọi người không dám khuyên nhiều, chỉ đành nghe theo. Cấp chủ hồng nhân cốc nhanh chóng dùng hình tượng bà lão còng lưng nghênh ngang rời khỏi khách sạn. Các phóng viên đang chầu trực ở khách sạn đều cảm thấy khó hiểu. Bà cụ vừa nãy là ai vậy chứ? Sao lại đi ra từ phòng cô Tiêu chứ? Có ai nhìn thấy bà cụ kia vào phòng không? Mọi người đều ù cạc cạc nhưng không thấy ai trả lời. Bà họ vẫn không quan tâm đến bà lão này, chỉ cần cô Tiêu vẫn ở trong phòng là được. Bà họ vẫn đang chờ cô Tiêu ra ngoài để ly trinh. Bây giờ hàng triệu người hâm mộ của mấy nền tảng đi trên chính để đang chờ đợi để nắm nhìn nữ chính chiến hộ 2. Câu lúc này, trên đỉnh tòa nhà đối diện, một người mở cánh cửa ban công đi về phía thi thể đang nằm dưới đất. Người đó lấy thẻ ra gọi đến một số. Sau khi vừa cầm điện thoại vừa lấy châm bạc ra đâm vào thi thể kia, khoảng mấy phút sau, thi thể bỗng nhiên co giật mấy cái, sau đó bẹ một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Một người rõ ràng đã chết bỗng chốc sống lại, đúng là khiến người ta phải kinh ngạc. Ông là thi thể chậm rãi mở mắt ra, vô cùng yếu ớt nói, tôi là Tần Bách Tùng. Người mới đến chính là Tần Bách Tùng, nói ra. Tần Bách Tùng sao? Ông làm chuyện trứng Tần? Người kia hơi mở to mắt. Thầy bảo tôi đến đây cứu cậu, cậu làm tốt lắm, nhưng bây giờ cậu đang bị thương rất nặng, phải làm phẫu thuật ngay. Tôi sẽ sắp xếp người đưa cậu đi. Tần Bách Tùng nói rồi phất tay về phía cửa. Hai người mặc áo blue trắng khiến người đàn ông lên cán rồi rời đi. Nhưng người đàn ông lại túm lấy góc áo Tần Bách Tùng. Ông Tần, khoan đã. Anh ta yếu ớt kêu lên, còn chuyện gì sao? Tôi bắt Tùng hỏi. Tôi muốn biết Thành Lâm định đối phó với người phụ nữ kia thế nào. Tôi cũng không rõ. Tôi bắt Tùng lắc đầu suy nghĩ một lát, nhưng theo tôi nghe được, hình như thầy không định đối phó với mỗi cốc chủ hồng nhân cốc. Vậy anh ta, bất cứ kẻ nào tiến vào gian thành mà có mưu đồ bất chính thì chắc là thầy đều không tha. Tôi bắt Tùng nói ra. Công viên Giang Thành, một ông lão mặc đường trang, tay cầm Phật châu đang đứng ở ven hồ, lặng lẽ nhìn ánh trăng soi xuống mặt hồ, dường như đang suy nghĩ gì đó. Một bóng dáng tới gần, ông hầu có nhà hướng qua, mưa bão sắp ập đến mà ông vẫn còn tâm trí ngắm trăng bên hồ, tôi phục ông đó. Một đàn ông đế đầu trọc, râu quai nón, mỉm cười đi tới. Tuy lời nói có ý đùa giỡn, nhưng hành vi cử chỉ rất có quy củ, không dám tùy ý mạo phạm. Giang Thành quá ồn ào, tôi là người không thích ồn ào, hiếm khi tìm được một nơi thanh tịnh như thế này để tôi ở đây một lát nữa đi. Ông đã tên là ông hầu hơi ngất lên, bình tĩnh nói. Ông hầu, chúng tôi cũng muốn để ông ở đây thêm, nhưng có người không cho. Người kia bắt đầu gì nói. Ai? Ông hầu quay lại. Thầy tin tức nhận được, hai ngày nay có một ít nhân vật có món mặt và thế lực đến Giang Thành, Ban Khinh Đào, Tuyệt Mệnh Cốc, Sơn Trang Liên Nhạc để có người đến. Thậm chí ngay cả Trúc Lâm đã lâu không đồ diện cũng phải người đến. Giang Thành bề ngoài thì phẳng lặng, nhưng thật ra sóng ngầm đang cuồn cuộn bên trong. Gái đầu trọc cười nói, xem ra có rất nhiều người nhòm ngó đến thuật trường sinh của cốc chủ Hồng Nhân Cốc và y thuật tuyệt thế của Thành Lâm. Nhưng dù là ai dám đối đầu với cô phong tôi thì chỉ có đường chết. Ông hầu bình thản nói, trang chủ Nguyên Kim Thạch, lần này Sơn Trang Kim Thạch các cậu cũng phải không ít cao thủ đến. Cậu hãy phụ trách chuyện này đi. Ông định giải quyết hết những người này sao? Gã đầu trọc cũng chính là trang chủ Nguyên Kim Thạch của Sơn Trang Kim Thạch hỏi ra. Đương nhiên, ông hầu khai giọng nói, phong chủ rất coi trọng chuyện này nên phải hết đại diện của 13 thế lực siêu cấp thuộc Liên Minh Cô Phong đến. Cậu có biết điều này có nghĩa là gì không? Nghĩa là chuyện này không được xảy ra bất cứ sơ suất gì, nếu không chúng ta sẽ khó mà anh nói với phòng chủ. Tôi hiểu. Nguyên Kim Thạch gật đầu, chần chừ một lát. Nhưng mà ông Hầu, một mình Sơn Trang Kim Thạch chúng tôi e là không đối phó được nhiều người như vậy. Hơn nữa, tôi không dám dây vào Trúc Lâm. Tôi sẽ bảo Bằng Tông và đại diện của mấy lực khác phối hợp với các cậu. Lúc cần thiết, tôi cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Về phần Trúc Lâm thì không cần lo lắng. Tôi sẽ báo ngay với phía Cô Phong, báo phong chủ Cô Phong phái cường giả đối phó. Cậu không cần lo. Ông Hồ nói ra, thế thì tốt quá rồi. Nguyên Kim Thạch cười lớn, nhưng đến lúc này một bóng dáng vội vã chạy tới. Ông Hầu, xảy ra chuyện rồi. Người kia ông Quyền nói. Phật Châu trong tay ông Hầu trượt một cái, suýt nữa đã rơi khỏi ngón tay. Ông ta hơi quay sang bình tĩnh hỏi, sao vậy? Vừa nãy tai mắt của chúng ta đến báo nói phía học viện Huyền phái đánh nhau dữ dội, hình như cốc chủ Hồng Nhân Cốc đã ra tay với Thần Lâm. Thần Lâm bị thương nặng, đang tháo chạy ra ngoài gian thành. Cái gì? Mọi người kinh ngạc kêu lên. Bây giờ họ đang ở đâu? Nguyên Công Thạch lập tức hỏi. Phía tây nam, Thần Lâm ngồi chiếc xe con Mercedes màu trắng, làm thủ lái xe. Chắc là bây giờ sắp đến đường quốc lộ rồi. Nhưng tai mắt nói lần này cốc chủ Hồng Nhân Cốc đã nổi ý định giết người, huy động 200 cường giả Hồng Nhân Cốc bao vây chặn đường. Chắc là Thần Lâm không thoát khỏi gian thành nổi. Người kia nói ra, sắc mặt anh ấy để tỏ vẻ nghiêm trọng. Ông Hầu, chuyện này e là khó giải quyết rồi. Nguyên Kim Thạch đanh giọng nói. Trước đó, người của chúng tôi nghe ngóng được từ miệng của đệ tử Hồng Nhân Cốc, nói các chủ Hồng Nhân Cốc đã thề sẽ không để Thần Lâm sống quá 12 giờ đêm nay. Bây giờ đã là 11 giờ đêm, còn một tiếng nữa. Các chủ Hồng Nhân Cốc đã thề thì đương nhiên không thể đốt lời. Có lẽ bà ta định giết Thần Lâm rồi. Bà ta điên rồi sao? Người bên cạnh nghiến răng. Bao nhiêu người đang nhìn vào đây như vậy? Nơi nào cũng là ống kính đi stream. Các chủ Hồng Nhân Cốc dám giết Thần Lâm sao? Nếu Thần Lâm có mệnh hệ gì thì Hồng Nhân Cốc cũng tiêu đời. Một đêm này làm việc không tính tới hậu quả sao? Bà ta vốn bị điên mà. Đúng vậy, nếu không cũng có người nói bà ta dùng người để tu luyện. Những người khác xì xào bàn tán. Ông Hầu nhíu mày, trầm giọng quát, đủ rồi, tất cả câm miệng. Mọi người liền im bặt. Đã đến lúc này rồi thì chúng ta không thể lãng phí thời gian nữa. Nếu để cốc chủ Hồng Nhân Cốc giết chết Thần Lâm, cướp mất y thuật tuyệt thế của cậu ta thì chúng ta sẽ khó mà một mẻ tóm gọn được. Phải những cơ hội này bắt cả hai. Ông Hầu quát lớn. Nguyên Thạch gật đầu, đúng vậy. Cấp chủ Hồng Nhân Cốc đã có tà pháp cấm thuật, hiểu được đạo tu tiên trường sinh. Nếu là có y thuật của Thần Lâm thì sẽ như hổ mọc thêm cánh, thế gian này không ai địch nổi. Nếu lần này không giết được bọn họ thì sẽ không có lần sau nữa. Ai nấy được tán đồng, lập tức tập kết tất cả lực lượng đuổi theo Thần Lâm cho tôi. Ngay đây nhìn thấy người của Thần Lâm hay Hồng Nhân Cốc thì giết không cần hỏi. Ông Hồ nói ra, vậy người của Trúc Lâm thì sao? Mặc kệ họ đi, cướp được y thuật tuyệt thế và đạt trường sinh thì cô phong ta sẽ sừng bá thiên hạ. Đáng ủng hợp đó là cái thái gì chứ? Ông Hầu thực sản xuất. Mọi người định hót, mau, hành động đi, nhanh. Vâng. Một chiếc Mercedes màu trắng lái tới bên ngoài Sơn Trang Tuệ Nguyên, vội vàng phanh gấp. Cửa xe bật mở, Lâm Minh toàn thân đầy máu, loạng choạng đi vào Sơn Trang. Phía sau là các chủ Hồng Nhân Cốc mặc đồ đỏ tươi đuổi theo. Hai người lần lượt tiến vào Sơn Trang Tuệ Nguyên. Có người đi đường nhìn thấy cảnh này lập tức kinh ngạc hét lên, phải Thần Lâm và cô Tiêu sao? Bọn họ làm gì vậy chứ? Tìm nóng hổi đây, phải chụp lại mới được. Người đi đường lấy điện thoại ra đang định chụp ảnh hoặc đi stream, nhưng bọn họ vừa định hành động thì bị một bàn tay bên cạnh đè lại. Này, anh làm gì vậy? Người đi đường tức giận nói. Chào anh, chúng tôi là nhân viên của đoàn làm phim Chiến Hổ 2. Những gì anh nhìn thấy đều là cảnh quay trong phim. Hiện giờ những cảnh quay này chưa thể công khai trên mạng. Nếu anh tự tiện quay rồi đăng lên trên mạng thì chúng tôi có thể truy cứu trách nhiệm pháp luật. Mong anh thông cảm. Người kia cười nói, chúng tôi chỉ quay không đăng, lưu lại làm kỷ niệm cũng được sao? Người đi đường không hài lòng lẩm bẩm nói, xin lỗi, như vậy cũng không được. Thôi bỏ đi. Người đi đường tuy tức giận nhưng không còn cách nào khác, chỉ đành rời đi. Chờ người đi đường đi rồi, người kia mới lấy điện thoại ra gọi đến một số. Đội trưởng Lan Cẩu số 3 báo cáo, phía nam đã dọn dẹp sạch sẽ, đã nhận được xài lan hộ báo, đã trên đường đến đây, có thể thu lưới được rồi, tất cả vào trong Sơn Trang, rõ. Người kia tắt điện thoại, vội vàng chạy vào Sơn Trang. Cùng lúc đó, một số người xách theo túi to túi nhỏ, nhìn giống như người của đoàn làm phim, cũng chạy từ trong ra ngoài. Bọn họ vẫy xuống đất chất lỏng đỏ như máu tươi, rồi lại đặt từng người giả đã hóa trang xong xuống đất. Trong bóng tối, nhìn chúng không khác gì những thi thể. Đồng thời, một số cảnh quan và công trình bên ngoài sơn trang cũng bị phá hoại. Khoảng một phút sau, cả khu vực đã được sắp xếp thành hiện trường một vụ đánh nhau nảy lửa. Trong sơn trang Tuệ Nguyên vang lên một âm thanh rất nhỏ. Nhân viên đoàn làm phim lập tức chạy vào trong. Trong lúc vào sơn trang, bà họ có thể nhìn thấy mấy nam nữ mặc võ phục cổ đang kéo từng người bị trói chặt, miệng nhét dẻ vào trong sơn trang. Đây là tai mắt của các thế lực. Nhân viên đoàn làm phim giật mình kinh sợ. Bà họ không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.